Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 910. Hỗn độn trung gia. Trở về trang sách, Đường Tam Tạng bất an lo lắng nói ra: "Ngộ Không, cái này tinh tướng như thế nào sinh ra dị biến?" Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói ra: "Ta lão tôn làm sao biết? Tiểu Hòa Thượng, thiên đình khả năng phát sinh biến cố. Chúng ta bây giờ liền trở về. Đi thôi, vi sư hiện tại cũng là thiên thần. Lẽ ra tiến đến thiên đình xuất lực." Bốn người lập tức hóa thành bốn đạo thần quang ngút trời mà lên. Keng, một tiếng chuông vang vọng tam giới. Tây Ngưu Hạ Châu một cái không biết tên ngọn núi bên trên. Một cái cự đại tổ chim cháy hừng hực. Tổ chim bên trong một cái lão hòa thượng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Keng tương đương một tiếng chuông xa xa truyền đến. Ô Sào thiền sư đột nhiên mở to mắt. Chấn kinh kêu lên. Thúc phụ tương đương đột nhiên ngẩng đầu nhìn tinh vực. Hồng quang lóe lên. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngũ trang quan bên trong. Chấn Nguyên đại tiên vô thanh vô tức xuất hiện trên nhân sâm quả thụ. Ngẩng đầu nhìn thiên khung phía trên biến ảo khó lường tinh không. Ngưng trọng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Trung tương đương thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong biển máu nổi lên gợn sóng. Minh Hà giáo chủ mang theo bốn vị A-tu-la vương xung trời mà lên. Thẳng vào 33 trọng trời. Bắc Minh hải bên trong nhấc lên dao động. Côn Bằng yêu sư xuất lĩnh yêu thánh thẳng lên 33 trọng trời. Tứ tượng thánh thú gia tộc. U Minh Vu tộc cũng đều bị Đông Hoàng Trung kinh động. Nhao nhao hướng phía tinh vực mà đi. Thanh Khâu Đồ Sơn lão tổ Đồ Sơn Nữ Kiều, Xà tộc lão tổ Ba Xà, Bái Nguyệt Thỏ tộc lão tổ Lừa Bịp Sinh vân vân cường giả thời thượng cổ, nhao nhao xuất quan, hướng phía tinh vực mà đi. Đông Hoàng Trung chính là tiên thiên chí bảo, làm sao có thể không tranh. Tinh không chi hạ, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, tất cả đều là chuẩn thánh phía trên. Đại La cường giả tất cả đều bị chuẩn thánh uy áp trấn áp tại 33 trọng trời trở xuống. Ngay cả tranh đoạt đều tư cách đều không có. Ông tương đương Phật quang nở rộ. Phía tây nhất tôn to lớn Phật Đà thân ảnh hiển hiện. Phật Đà đứng phía sau Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Bì Lư Phật vân vân. Tiểu thừa Phật giáo tất cả chuẩn thánh cường giả đều hiện. Một bên khác cũng là một đạo Phật quang nở rộ. Phật quang bên trong bốn đạo thân ảnh hiển hiện. Di Lặc Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ, Huyết Văn Phật Mẫu Bồ Tát, Cụ Lưu Tôn Cổ Phật. Một đạo thanh quang hiện lên. Quảng Thành Tử Ngọc Đỉnh chân nhân vân vân xiển giáo cường giả. Lần nữa hiện thân trong tam giới. Gây nên mọi người nhao nhao chúc mục. Phật môn cũng tới. Phật môn quả nhiên phân liệt. Ha ha, tương đương xiển giáo vậy mà cũng xuất hiện. Phong thần chi chiến đều đám người từ hàng bội phản đại giáo. Bọn họ liền không có lại hiện thân nữa đi. Đây chính là hỗn độn chung. Từng đạo ý niệm tại hư không giao hòa. Từng cái cường đại năng lẫn nhau cảnh giác ngóng nhìn. Sau đó lửa nóng nhìn về phía đã hình thành chu thiên tinh đấu đại trận. Tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Dưới trời sao. Khí cơ càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng to lớn, thoáng như hết sức căng thẳng, ai cũng không dám xuất thủ trước. Rầm rầm, tương đương hư không bên trong đột nhiên xông ra một đầu kim sắc dòng suối nhỏ. Nhìn kỹ lại liền phát hiện dòng suối nhỏ này tất cả đều từ công đức kim tệ hội tụ mà thành. Tất cả cường giả đều thần sắc khẽ động, câu trần đại đế tới. Một số người lộ ra nụ cười, tỉ như chấp pháp đại đội chư vị. Còn có một số mặt người lộ ngưng trọng, câu trần đại đế giáng lâm, lại nhiều một cái cường lực cạnh tranh giả, tỉ như Ba Xà, Bạch Trạch, tứ tượng thần thú gia tộc vân vân, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mà có chút thì là lộ ra tùy tâm chán ghét chi tính. Tỉ như Đa Bảo Như Lai sở thuộc Phật giáo, Quảng Thành Tử đại biểu xiển giáo đệ tử vân vân, rầm rầm, tương đương công đức tiền tại không trung đi một vòng. Hội tụ ghép lại ngưng tụ thành một cái kim quang chói mắt môn hộ. Tọa lạc tại không trung. Kẽo kẹt, tương đương môn hộ từ bên trong đẩy tới. Bạch Cẩm từ bên trong cửa đi ra. lộ ra nụ cười nói ra, các vị đạo hữu chào buổi tối. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Đối Hạo Thiên Thượng Đế chắp tay thi lễ, nói ra, gặp qua bệ hạ. Hạo Thiên Thượng Đế chắp tay đáp lễ, vừa cười vừa nói, đế quân, ngươi có thể rốt cục trở về. Bệ hạ, tuy nhiên ta người không tại, nhưng là lòng ta vẫn luôn tại thiên đình. Bạch Cẩm vừa cười, Minh Hà giáo chủ chắp tay thi lễ, vừa cười vừa nói, gặp qua giáo chủ. Minh Hà giáo chủ cũng chắp tay thi lễ, cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, giáo chủ hữu lễ. Minh Hà giáo chủ, sư phụ ta nói, để giáo chủ có thời gian đi Vũ Dư Thiên, thân gia ở giữa muốn nhiều đi lại. Minh Hà giáo chủ gật đầu mỉm cười nói, tốt, gặp qua Trấn Nguyên đại tiên. Đế quân hữu lễ, nghe nói đại tiên lại giá tiếp bồi dưỡng mới nhân sâm quả thụ, kết xuất quả đào vị quả nhân sâm. Ha ha, tương đương quả nhiên cái gì đều không thể gạt được đế quân. Chờ ta trở về liền để Thanh Phong cho đế quân đưa hai cái cây giống. Đa tạ đại tiên. Bạch Cẩm lại cùng cái khác đại năng chào hỏi. Từ cửu thiên cho tới cửu u, liền không có Bạch Cẩm không biết. Chỗ đến Đàm Tiếu Yên Yến, liền ngay cả tứ tượng thánh thú cũng đều vẻ mặt vui cười đáp lại. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Bạch Cẩm du tẩu tại các đại thế lực bên trong, trong lòng có chút khó chịu, ẩn ẩn có một tia đố kỵ cảm xúc. Ta mới là chí cường chuẩn thánh, vì sao hắn Bạch Cẩm so ta cái này chí cường còn muốn càng có mặt bài. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, tinh vực biến thiên, phải có chí bảo xuất thế. Cái này chí bảo gì về? Thật lớn thanh âm tại trong tinh vực lời đồn, đánh gãy Bạch Cẩm xã giao. Đông đảo thần thánh tất cả đều nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Đương nhiên là bằng vào thực lực tranh đoạt. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Keng keng keng, tương đương từng tiếng chấn động tam giới tiếng chuông vang lên lần nữa. Không khí chung quanh nhất thời ngưng trọng. Vừa sinh động bầu không khí lần nữa ngưng trọng. Lửa nóng nhìn xem tinh vực. Côn Bằng yêu sư lớn tiếng nói, Chu Thiên tinh đấu đại trận chính là ta yêu tộc vô thượng đại trận. Trận này ra, cho là ta yêu tộc di bảo hiện thế, cũng nên vì ta yêu tộc chỗ. Bạch Trạch, Phi Liêm, Thương Dương, Khâm Nguyên nhao nhao gật đầu xác nhận. Hình Thiên tiếng trầm nói ra, hừ, tương đương thiên địa linh bảo, người có duyên nhưng phải, lúc nào thành người yêu tộc, người có bản lĩnh gọi nó tên, nhìn nó có nên hay không. Đông Hoàng Trung tương đương hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Hình Thiên hơi sững sờ, lại còn thật có ngu ngốc đang gọi. Đại Nhật Như Lai quát to một tiếng, mang kích động không thôi tâm tình hướng phía trong tinh vực phóng đi. Đông Hoàng Trung nhất định là thúc phụ lưu cho ta, nhất định là của ta. Quanh tương đương bên trong tinh vực khí cơ dẫn động, mấy chục đạo chuẩn thánh sát cơ hướng phía Đại Nhật Như Lai chút xuống. Đông tương đương Đại Nhật Như Lai trước mặt thời không vặn vẹo, từng đạo chói lọi cực quang bắn tung tóe. Phốc, tương đương Đại Nhật Như Lai một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt bay ngược trở về, vẩy xuống đầy trời Đại Nhật chân hỏa. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, Đông Hoàng Trung chính là ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất còn sót lại chi bảo, lẽ ra phải do Đại Nhật Như Lai kế thừa, tam giới thần thánh đều không nên cướp đoạt. Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm vang lên, hỗn độn trung tại trong tinh vực trở về, chính là cùng thiên đình hữu duyên, chính là thiên đình đoạt được, vì tam giới tạo phúc. Đưa tay hướng phía tinh vực chộp tới, bên trong thiên địa tử khí ngưng tụ, hội tụ thành một cái đại thủ, bao quát tinh vực, phảng phất muốn đuổi bắt tinh hải. Một đạo huyết sắc kiếm quang, một cây đen nhánh vũ mao, một đóa kim liên đồng thời hướng phía bàn tay lớn màu tím đánh tới. Quanh tương đương bàn tay lớn màu tím sụp đổ, khủng bố dư ba càn quét tam giới. Hạo Thiên Thượng Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh rung động hai lần, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.